Thập niên 90 sau khi nghỉ việc ta trở thành âm sai. Chương 13:13, ba anh em họ Chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do Tạ Vân tới nhà thuốc, hoàn toàn là do thói quen cô. Lẽ ngày hôm qua cô còn bận lòng đến sự tốt đẹp của nhà thuốc. Nhưng sau khi lĩnh hội được sự tốt đẹp của các mô hình được mua từ Thái Sơn Phường, Tạ Vân cảm thấy nhà xác chính là bảo địa phong thủy của cô. Nội dung công việc là tâm sự trò chuyện với ông cụ bà cụ đã khuất. Không cần phải đối mặt với đạo lý đối nhân xử thế của nhà thuốc. Không chỉ có thể nhận được lương từ bệnh viện mà còn có thể kiếm được khoản tiền lớn từ ngân hàng thiên địa. Còn tốt hơn là làm trâu làm ngựa ở nhà thuốc rất nhiều. Tạ Vân trên đường đi đến nhà xác, bắt gặp không ít ánh mắt hoặc thông cảm hoặc vui sướng khi có người gặp họa của nhóm đồng nghiệp. Bước chân nhẹ nhàng đi đến nhà xác. Vừa mới đi đến chỗ rẽ vào góc hành lang, Tạ Vân đã bị người đứng trước cửa nhà xác làm cho giật mình. Thông thường sẽ có một nhóm người đẩy một vài người đang nằm, nhưng lần này lại có 6 người cùng ngồi chồm hổm dựa vào tường, sắc mặt của mọi người trông vô cùng phức tạp. Ban đầu ba anh em Chu Cương, Chu Cường, Chu Tráng là không có dự định tới. Bà cụ trong nhà vừa mới qua đời, tang lễ vẫn đang được chuẩn bị, dù sao cũng phải đợi người thân từ nơi khác đến mới có thể an táng chu đáo cho mẹ già. Nhưng thật sự không chịu đựng nổi giấc mơ tối ngày hôm qua, quá kỳ lạ rồi. Người mẹ già đã qua đời gọi hết tất cả 3 người con trai và 3 người con dâu vào trong giấc mơ của bà, nói một chủ đề rất nhàm chán. Chính là thúc giục chuyện đẻ con, nhưng lần này mẹ già có hơi kỳ quái, không phải để cho con trai và con dâu cùng cố gắng thêm chút nữa ở trên giường, mà là nói nơi an trí của bà ở trong nhà xác, có một vị kỳ nhân. Người này có cách giải quyết vấn đề hiếm muộn của hai vợ chồng. Bà cụ ở trong mộng còn nói những lời tàn nhẫn, nếu như con trai và con dâu không nghe lời của bà, vậy trong lòng của bà sẽ còn tiếc nuối, nhất định không thể yên tâm mà ra đi được. Con trai và con dâu vừa nghe thấy những lời nói cay nghiệt này, cho dù cảm thấy rất hoang đường, nhưng sau khi tỉnh lại vẫn quyết định đến đây một chuyến. Ba gia đình anh em Chu vốn dĩ cùng sống chung trong một ngôi nhà lớn. Trời vừa tờ mờ sáng đã bò dậy, đúng lúc đụng nhau ở trong sân, vừa chào hỏi nhau, hóa ra mẹ già đều báo mộng cho ba anh em cùng một lúc. Chuyện này chỉ có thể nói là kỳ lạ, ban đầu ba anh em họ chỉ có một phần tin tưởng vào giấc mơ hoang đường đó, nhưng lúc này bọn họ đã tin luôn 9 phần còn lại rồi, vội vàng chạy đến bệnh viện, thẳng đến nhà xác. Tạ Vân vướng chút viện nên còn nán lại bên nhà thuốc, làm cho ba anh em nhà họ phải đợi một lúc. Lúc này cuối cùng cũng gặp được cô, người mà mẹ đã miêu tả trong giấc mộng, ba anh em nhà họ có thể không kích động được sao? Chưa nói đến việc người trước mặt là một kỳ nhân, huống chi người chưa từng gặp mặt này lại giống hệt với miêu tả của mẹ trong giấc mơ. Hơn nữa, còn có thể giải quyết được vấn đề sinh đẻ khó khăn của bọn họ nhiều năm như vậy, ba vợ chồng bọn họ thiếu chút nữa đã quỳ xuống trước mặt của Tạ Vân. Tạ Vân nhìn lướt qua, trong lòng nắm chắc. Ba cặp vợ chồng này đến đây để giúp cô hoàn thành chỉ tiêu tặng con. Tạ Vân mở cửa nhà xác ra, nói, muốn vào không? Ba cặp vợ chồng kia do dự một chút, một người vợ có hơi lớn tuổi nói. Hay là đừng vào, bên trong đáng sợ quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao đâu, bên trong là văn phòng, cách nhà xác còn có một bức tường và một cánh cửa nữa. Ba vợ chồng bọn họ là lần đầu tiên bước vào văn phòng như vậy. Trong lòng có hơi sợ hãi. Tạ Vân lần lượt bắt mạch cho từng người một, chỉnh lý một chút những thứ trong đầu từ Thái Sơn Đường, kê ra 5 đơn thuốc. Trong đó có một người vợ có sức khỏe rất khỏe mạnh, không cần phải điều trị. Vấn đề của ba anh em họ giống nhau, có chút di truyền, còn có thể điều chỉnh, chỉ cần sử dụng liều lượng thuốc khác nhau là được. Về phần thân thể hai người vợ còn lại thì có hơi yếu ớt, nếu như chỉ sinh một đứa con đương nhiên không cần phải làm gì cả. Nhưng sinh đôi đối với người mẹ là một thử thách tương đối lớn, cho nên uống một số loại thuốc bổ khí huyết sẽ tốt hơn. Cách chương.